Tuyệt thế võ đế, chương 87, Bạch Hổ khiếu thiên đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, nghe được Vân Dương nói như vậy về sau, những người khác một bộ mặt đầy cảm kích bộ dáng đại chiến trước mặt càng là khuấy động bọn họ, trong lòng bọn họ lại càng trống rỗng, nhưng mà Vân Dương như vậy, không cho bọn hắn một chút áp lực chính là để cho bọn họ cảm thấy buông lỏng. Đúng vậy, chúng ta ban bảy có thể tiến vào trận chung kết đã là ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Lý Quốc Lâm trên mặt rất nhanh đã lần nữa đầy nổi lên dáng tươi cười. Liền coi như chúng ta khuất phục hạng nhì, đều có thưởng thưởng phong phú cầm đây. Cổ Hậu Vĩ cũng là mặt đầy hưng phấn nói. Bàn từ ngươi đủ rồi, Tứ Hải Thương Đoàn có tiền như vậy, ngươi vẫn như thế tham đồ tiện nghi nhỏ, không cảm thấy xấu hổ sao? Vương Minh Kiếm tức giận cười mắng. Từ khi hắn đánh bại Vương Thụy Đồ sau đó, tính cách cũng là sáng sủa rất nhiều, đối với chính mình cũng là càng thêm tự tin. Có cái gì xấu hổ? Tứ Hải Thương Đoàn đó là ta cha sản nghiệp, Cổ Hậu Vĩ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuy rằng ta chỉ cần làm xong nhận ca cha ta chuẩn bị tựu là, nhưng mà ta nhưng không nghĩ ăn không ngồi rồi, nói như vậy, sẽ để cho người khác đã cho ta là cái vô dụng bại gia từ. Lần này nếu như ta có thể tiến vào trận chung kết cha ta nhất định sướng đến phát rồ rồi. Lần này hạng nhì, là tưởng thưởng gì? Mã Khánh Lượng vẻ mặt mong đợi hỏi. Nghe nói là Tinh Hà Võ Viện công pháp tùy tiện chúng ta lựa chọn, ta cảm thấy cũng chẳng có bao nhiêu lực hấp dẫn a, Vân Dương giang tay ra, rất là bất đắc dĩ nói. Đối với Vân Dương lại nói, có trong đầu kia võ đạo tông sư ký ức là đủ rồi. Hắn không cần gì công pháp, bởi vì chỉ là trong đầu những này bí tịch võ công, liền đầy đủ hắn tiêu hóa. Thật là ta cần phải, Mã Khánh Lượng vội vã chen miệng nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống như các ngươi là đại hộ nhân gia thiếu gia công tử ca a, ta là người nghèo. Người nghèo ôi, ban bảy bầu không khí lần nữa náo nhiệt, Trường Phong Vô Kỵ cũng có chút bất đắc dĩ nhìn đến đám người kia. Bọn họ sắp đối mặt là cửa ải cuối cùng khiêu chiến. Bọn họ đã làm được toàn bộ có thể đến, cũng không cách nào tiếp tục yêu cầu càng nhiều, không phải sao? Rất nhanh, một cái sức bùng nổ tin tức liền vét sạch toàn bộ ngoại viện. Tin tức này hỏa bạo trình độ cực cao, mọi người đều là truyền miệng, nhưng người nào cũng không dám tin. Luôn luôn đội sổ ban bảy, cư nhiên như kỳ tích tiến vào trận chung kết. Bọn họ phải đối mặt là ban một cùng ban hai người thắng. Bất quá xem bọn hắn một đường đánh tới, cũng có rất đại vận khí thành phần nơi ở vòng thứ nhất luân không. Không bị gặp đối thủ, trực tiếp tấn cấp mà vòng thứ hai, càng là gặp ngạnh thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm ban năm. Tại phần lớn học sinh xem ra, ban bảy cũng không phải hắc mã, mà chỉ là bằng vào vận khí cùng nhau đi tới. Hôm nay trận đấu, ban một lấy cuồng tảo như mây cuồng bá tư thái trực tiếp đánh bại ban hai. Bảy vị học sinh tất cả đều lấy được thắng lợi, không có ai thua cho dù một đợt. Hứa nhìn nhiều hôm đó trận đấu lão sinh đều nói, lần này ban một tuyệt đối là những năm gần đây cực mạnh nhất giới. Ban một chọn lựa ra bảy người này, tuyệt đối cũng có hò hét nguyên vực thực lực. Đây là tất cả mọi người hy vọng chứng kiến, thật ra thì Tinh Hà Võ Viện bị nguyên vực thật sự là đè ép quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn niên lão nhị danh tiếng cũng không dễ chịu, Tinh Hà Võ Viện từ trên xuống dưới đều đang cố gắng, muốn sớm ngày thoát khỏi thế này một cái danh xưng. Lần này ban một để cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Thật ra thì tại Thần Châu Đại Lục tất cả trong thế lực còn có một đầu quy định bất thành văn. Chính là mỗi một giới tân sinh thi đấu thắng được chi đội ngũ kia cũng sẽ ở nửa năm sau cùng thế lực khác cực mạnh tân sinh đội hình tỉ thí một phen, xem như rất nhiều thế lực trong lúc đó một đợt hội giao lưu đi. Tinh Hà Võ Viện sở dĩ một mực bị nguyên vực áp một đầu, ngoại trừ thực lực tổng hợp quả thật không bằng ra, mỗi một giới tân sinh trao đổi cuộc so tài, bọn họ đều sẽ bại bởi nguyên vực khuất phục thứ hai. Lâu ngày tất cả mọi người cho rằng nguyên vực so với Tinh Hà Võ Viện mạnh hơn một đoạn. Tinh Hà Võ Viện mặc dù là vạn niên lão nhị, nhưng là bọn hắn đối với nguyên vực vị trí số một là vô luận như thế nào đều ham muốn không được. Lần này ban một đội hình, liền phó viện trưởng đều đặc biệt theo dõi. Hắn đang quan sát xong ban một cùng ban hai sau cuộc tranh tài, nói một câu nói. Lần này, chúng ta Tinh Hà Võ Viện có được hò hét nguyên vực thực lực. Những lời này, có thể nói là phân lượng 10 phần. Ban một tuy rằng còn muốn cùng ban bảy đi tranh đoạt quán quân cuối cùng, nhưng là tất cả người tựa hồ cũng nhận định ban một sẽ không phí nhiều sức nắm lấy trận đấu. Ngay cả như thế nào đi nữa muốn đầu cơ trục lợi tay cờ bạc cũng sẽ không đi áp ban bảy chiến thắng, cho dù ban bảy chiến thắng tỷ lệ đặt cược là 1-3.000. 1-3.000 cơ hồ là một cái khủng bố đến mức tận cùng tỷ lệ đặt cược. Thay lời khác lại nói, đây là cái gì bộ dáng khái niệm thì sao? Nói đúng là, nếu như ban bảy thắng lời nói, cho dù ngươi con đẻ ép một lượng bạc đều sẽ biến thành 3.000 lượng. Thời gian 3 ngày, đối với Vân Dương lại nói không dài không ngắn. Hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này trùng kích một hồi cảnh giới, sớm ngày hướng phía lưỡng nghi cảnh tiến phát. Trong lúc này, hắn còn cho trong nhà viết một phong thơ, tổng lại nói chính là đem mình hôm nay tình cảnh và lấy được thành tích đều ghi xuống, người nhận thơ là Vân gia Sở Lan. Nói vậy, mẫu thân sau khi biết nhất định sẽ phi thường vui vẻ yên tâm. Này, Vân Dương, ngay tại Vân Dương vừa vặn đem thư đưa đến Tinh Hà Võ Viện gửi thư xử chi thì, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. Vân Dương nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện người tới chính là lão sư trưởng Gió Vô Kỵ. Thần sắc hắn có vẻ hơi mệt mỏi, không biết chuyện gì xảy ra. Lão sư, có chuyện gì không? Vân Dương có chút không rõ dò hỏi. Trưởng Phong Vô Kỵ cười một tiếng, hướng về phía Vân Dương nói. Người đi theo ta, chấm, vừa nói, hắn dẫn đầu hướng phía chỗ mình ở đi tới. Vân Dương hơi nghi hoặc một chút không rõ theo sau lưng hắn, cũng không biết lão sư lúc này tìm mình vì chuyện gì. Bất quá tư duy bén nhạy Vân Dương trong lòng mơ hồ đoán được chút, lão sư nhất định là vì rồi tân sinh thi đấu trận chung kết đi. Trường Phong Vô Kỵ chỗ ở, đây một chỗ lụi bại bên trong viện. Bên trong viện cỏ dại từ tảng đá trong khe hở chui ra, đã có cao hơn nửa người. Không có ai thanh lý, cũng không có ai quét dọn, tràn ngập một luồng vắng lặng vị đạo. Nhưng hắn lại thập phần không quan tâm một đường đi vào, đẩy cửa phòng ra, xoay người đối với Vân Dương nói. Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương vừa đi vào Trường Phong Vô Kỵ căn phòng, cũng cảm giác một luồng phả vào mặt mùi rượu kéo tới. Định thần nhìn lại, nguyên lai căn phòng trên mặt đất bày đầy chai rượu, không trách mùi rượu như vậy cay mũi. Bên trong gian phòng thiết bị thập phần đơn sơ, ngoại trừ một giường lớn, một đôi bàn ghế ra, lại cũng không có vật gì khác. Trường Phong Vô Kỵ chậm rãi đi tới trước bàn, trên bàn là một bộ mở ra chữ vẽ phía trên hiện đầy cho bụi tựa hồ cực kỳ lâu cũng không có quét sạch. Nhưng mà Trường Phong Vô Kỵ nhìn đến kia chữ vẽ ánh mắt lại có một chút kích động, hắn ngoắc tay nói. Người tới xem một chút, Vân Dương nghi hoặc không rõ đi lên phía trước nhìn đến này bị bày chữ vẽ. Phía trên vẽ là một đầu hung mãnh bạch hồ. Con hổ kia có một nửa đánh trạng thái khí phách vô cùng. Ngẩng lên thật cao đầu người, cái trán chữ vương có thể thấy rõ ràng. Liều lĩnh tư thái khiến người ta có thể rõ ràng nhận thấy được con cọp này uy mãnh. Mới nhìn việc này hổ, Vân Dương chỉ cảm thấy phảng phất bên tai vang lên một tiếng to rõ cho tới kinh hãi bách thú hổ khiếu chi âm. Không khỏi, Vân Dương phát hiện mình ý chí thậm chí còn tinh thần lực đều đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hí, bỗng nhiên, Vân Dương toàn thân run nhẹ, hai mắt khôi phục trước sáng trong. Sắc mặt hắn có chút trở nên trắng, lòng vẫn còn sợ hãi. Trường Phong Vô Kỵ thấy vậy, ha ha cười nói. Chỉ là đơn thuần thưởng thức là đủ rồi, tuyệt đối không nên tập trung cao độ cảm ứng nó, nếu không nó sẽ đáp ứng ngươi. Vân Dương miễn cưỡng đè nén xuống mình sôi sục kích động tâm tình tiếp tục nhìn sang. Chỉ thấy bạch hổ kia bên cạnh là 4 cái mạnh mẽ có lực chữ to trắng hổ khiếu thiên. Mỗi một chữ đều là dược nhiên trên giấy, cho người ta cảm giác giống như muốn chấn chỉ chút ra. Đây tột cùng là cái gì bức họa thật mạnh cảm giác. Vân Dương nuốt nước miếng một cái. Bức họa này tên là Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ. Trường Phong Vô Kỵ nhìn đến Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Hắn chậm rãi đưa tay ra, đem phía trên cho bụi lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ, trong miệng lẩm bẩm nói. Cổ có tứ thần bức tranh uy lực bàng bạc, mỗi một phó đều đủ để chấn động cổ kim. Thanh Long Trục Nhật Đồ, Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ, Chu Tước Niết Bàn bức tranh, Huyền Vũ Chấn Tiên bức tranh. Vân Dương hai mắt trừng to lớn, hắn tuy rằng chưa có nghe nói qua những thứ này, nhưng nhìn Trường Phong Vô Kỵ kia tôn thờ biểu tình cũng biết đây Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ khẳng định không đơn giản. Lão sư kia ý là, Vân Dương vẫn còn có chút không biết Trường Phong Vô Kỵ tại sao dẫn hắn nhìn cái này, đây Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ hiển nhiên là tứ đại thần đồ một trong, thật là đây thật giống như cùng mình cũng không có quan hệ gì chứ. Người nghe ta chậm rãi nói đi, Trường Phong Vô Kỵ lại lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Vân Dương gật đầu một cái, ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn đến Trường Phong Vô Kỵ. Cổ có tứ đại thần đồ, phải thứ nhất người liền có thể chấn áp muôn vạn võ giả, sửa vô thượng đại đạo. Nhưng mà truyền thuyết chỉ có đây 4 tờ thần đồ toàn bộ tụ tập trung một chỗ thời điểm mới có thể cho thấy uy lực chân chính. Đó mới là, chân chính hủy thiên diệt địa lực lượng. Trường Phong Vô Kỵ tựa hồ lâm vào trong hồi ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Phong gia tộc năm đó cũng là chúa tể thần châu đại lục thế lực lớn nhất, còn bất quá về sau suy sụp. Đến ta đời này, cư nhiên chỉ còn lại tự ta, a, nực cười. Chúng ta giải phong gia tộc tổ truyền chí bảo chính là chỗ này Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ. Nói tới chỗ này thời điểm, Trường Phong Vô Kỵ thần sắc lạ thường nghiêm túc. Ta lúc đầu mỗi ngày đều muốn tìm hiểu một chút bức tranh này, hướng theo hiểu rõ càng nhiều, thực lực của ta cũng càng ngày càng mạnh, tu vi cơ hồ có thể nói là tăng vọt. Nhưng mà, nhân dã tâm chính là không có phần cuối, khi ta hiểu đến thu góp tứ đại thần đồ có thể thu được lực lượng cường đại hơn sau đó ta rốt cuộc bước lên tìm kiếm thần đồ đường. Khi đó ta, du, đại lục trừ bạo giúp kẻ yếu, hảo không sung sướng. Cho đến, gặp nàng, Vân Dương nín thở bế khí, hắn biết rõ tiếp theo mới là Trường Phong Vô Kỵ muốn nói điểm chính. Trường Phong Vô Kỵ khóe miệng lộ ra một vệt không tự chủ được dáng tươi cười. Nàng sao, nàng chính là rất khéo léo, cứ như vậy tiến vào tâm lý ta, Mạc Thu Tâm. Vân Dương ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại. Đây Mạc Thu Tâm, chính là Mạc Ân tỷ tỷ, cũng là Trường Phong Vô Kỵ người yêu. Thu dưới làm tâm, đơn 3PUF7SM đọc cái buồn chữ. Mạc sầu, muốn tới đây chính là phụ thân nàng vì nàng gọi là mưu tính đi. Trường Phong Vô Kỵ móc ra bên hông hồ lô rượu, ực một hớp, nói tiếp. Thu Tâm gia tộc Mạc gia, xem như thần châu đại lục đỉnh phong thế lực. Nói như vậy ngươi khả năng không quá rõ, đen như vậy lông tổ chức ngươi biết chưa? Hắc Vũ tổ chức, thần châu đại lục cường đại nhất tổ chức sát thủ, Vân Dương trợn to hai mắt nói. Không sai, chính là cái kia. Trường Phong Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Cũng chỉ có nhất đại tổ chức sát thủ mới có thể bồi dưỡng được Mạn Đà La loại kia đỉnh phong sát thủ a, cách chương.